Đáng chết thứ quỷ gì? Cát Thiên Tinh trợn mắt nhìn về chạy tới mấy người kia. Lại thấy tròm song tử dai me lai. Đã treo lơ lửng giữa trời. Xa xa thúc giục hắn ma pháp thủy tinh. Đem hắn tinh thần ma pháp tầm xa thả ra ngoài. Một đạo tinh thần lực khống chế chàng để cho những kiếm khí này cũng trở nên phi thường chậm chạp. Phất cách, dai me lai kêu một câu. Hôi bào tóc bạc kim phất cách cũng sớm đã phi tiến lên. Khoảng cách một đủ. Hai tay hướng Cát Thiên Tinh chính là đẩy ra lưỡng đạo hủy diệt sóng trùng kích. Màu xám bạc sóng trùng kích đến một cái Cát Thiên Tinh trước mặt. Cát Thiên Tinh theo bản năng liền lấy kiếm ngăn ở trước mặt. Nhưng là sóng trùng kích không nói phải trái mà cưỡng ép thanh kiếm hóa thành hạt cực nhỏ sau, xuyên thủng Cát Thiên Tinh thân thể. Cát Thiên Tinh cả người run lên, không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn mình đã bị móc sạch ngực. Sao lại thế? Ta ma pháp cũng không phải là kiếm khí. Phất cách kiêu ngạo lạnh rên một tiếng. Như vậy thứ nhất, Cát Thiên Tinh tinh là kiếm khí, cũng tiêu tan trong không khí. Tần Xuyên cũng không kịp đối với đúng mấy người kia nói lời cảm tạ, thi triển khinh công chạy như điên vào trong hang động. Man Vương mấy người khách khí mặt chúng độc mọi người. Không cần đoán cũng biết thời gian eo hẹp trương. Bất chấp quá nhiều. Cùng theo một lúc chạy vào đi. Hang động so với bên ngoài thấy sâu thẳm, thâm sâu. Trên mặt đất là một đường không ngừng xuống riêng thềm đá, phảng phất như là muốn một đường đi tới địa cầu chỗ sâu nhất. Mà trên vách tường, theo không ngừng đi xuống, lại càng ngày càng sáng ngời. Cuối cùng dưới đất đủ loại thiên nhiên mỏ sắt, tán phát ra trận trận oanh quang. Nếu không phải Tần Xuyên bọn người phi thường cuống cuồng, phải tìm được tuyệt ảnh, tất nhiên phải thật tốt nghỉ chân. Thưởng thức này dược phủ thần công tự nhiên kỳ tích. Tại sao còn không đến cuối? Cũng hơn 2000 mét. Theo sát Tần Xuyên vào hang huyệt đường vi, tâm tình khẩn trương hỏi. Tần Xuyên mồ hôi đầy người, cao mày nói. Khó trách tuyệt ảnh ở cửa hang ngay từ đầu không nóng này. Hắn khẳng định lúc trước sẽ tới qua. Biết trong này chặng đường dài. Tốc độ của hắn tuyệt đối có lợi. Hắn chủ mưu nhiều năm như vậy, mà khi năm bắt được qua tinh chi bị ngạn bản vẽ, khẳng định tính trước kỹ càng. Cho nên, chúng ta phải trả phải nhanh hơn. Tần Xuyên cắn răng, bất chấp khinh công nên có tần số, cưỡng ép lại lần nữa tăng tốc. Phất cách cùng dai me lai tốc độ phi hành, ngược lại chẳng Tần Xuyên đám người khinh công, phất cách không khỏi lo âu mà kêu. Trực tiếp để cho Man Vương các quyền kế tiếp đầu đem dưới đất hang động đánh sập coi là. Ta lại đem nơi này hủy, 100. Không được. Tinh chi bị ngạn là cái gì? Chúng ta cũng không ai biết. Vạn nhất loại này đại động tính. Đưa tới càng nhiều tai họa ngầm. Hối hận cũng không kịp. Bo gai tác trực tiếp bác bỏ. Theo chạy xuống chặng đường nguyên lai càng dài, dưới đất nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, không khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Rốt cuộc, làm chạy mau gần 5 mét khoảng cách, đường phía trước càng ngày càng rộng rãi. Lại xuất hiện một phái khác cảnh tượng. Một cây dài có mấy trăm thước, rộng cũng có số trăm mét, độ cao đạt tới hơn 10 trượng dưới đất không gian. Huyền bí cử nham cao vút bốn phía chung quanh thủy tinh cùng kim loại thành phần để trong này trở nên màu sắc sặc sỡ. Nhưng là tối làm mọi người cảm thấy rung động. Nhưng là cả một cái không gian bên bờ. Lại là còn quấn nham tương nóng bỏng dòng lũ. Chỉ là nhìn xa xa, liền cảm thấy nhiệt lượng kinh người nham tương chầm chậm lưu động. Thật giống như là từ chỗ sâu hơn lòng đất toát ra. Còn thỉnh thoảng hiện ra một cổ gay mũi mùi vị. Đó là cái gì? Trôi lơ lửng ở giữa không trung phất cách, chỉ không gian một góc. Chỉ thấy được ở trong nham tương có to lớn gì vật thể. Hình như là cái gì cự thú đầu lâu. Chân có rộng mấy chục thước độ. hoàn toàn không giống là trên địa cầu nên có sinh vật. Đầu kia cốt thượng, hai cái màu đen rác, đặc biệt rõ ràng bộ dạng sợ hãi đứng thẳng, giống như là sừng hươu, nhưng lại có cao mười mấy mét. Rồng, Tần Xuyên giật mình một cái, theo bản năng nghĩ đến cái này đầu lâu vốn là chủ nhân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết rồng. Bê theo sẽ nhằm vào ngươi. Cho nên, nếu ta thi thể bị bọn họ tìm tới, bọn họ khẳng định thì sẽ thả tâm lớn mật đối phó ngươi. Cho nên, ta nhảy vào dung nham bên trong, hủy thi diệt tích. Bọn họ cũng tiếp theo hoài nghi ta còn sống, hoặc nhiều hoặc ít. Trung quy có thể giúp ngươi một chút, cũng đền bù một ít ta đối với ngươi cha mẹ áy náy. Tần Xuyên không khỏi mũi ê ẩm, cười gật đầu. Hết thảy đúng như Phó Thanh Y từng nói. Bọn họ không tìm được thi thể, cho nên Tuyệt Ảnh còn một lần cho là Phó Thanh Y hỗ trợ. Hắn mới khôi phục tu vi, không dám đối với hắn hạ sát thủ. Sư phó, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tần Xuyên hỏi. Phó Thanh Y cau mày. Ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng theo ta ở tinh chi bỉ ngạn bên trong trải qua không biết bao lâu sau, ta phát hiện tinh chi bỉ ngạn xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn mà nhiều. Nó là một cái không gian cùng thời gian tụ điểm. Ở chung quanh hắn, không gian cùng thời gian pháp tắc gặp nhau bị triệt để đánh loạn. Mặc dù nhìn như cấm địa huyền cửa mở ra sau mới là tinh chi bỉ ngạn, nhưng trên thực tế, đối với ta như vậy hồn phách mà nói, bởi vì chất lượng quá nhỏ, cho dù là ở huyền môn bên ngoài, cũng sẽ bị tinh chi bỉ ngạn thời không ảnh hưởng. Ta khả năng là vận khí tốt, cũng có thể là tinh chi bỉ ngạn chính là không ngừng hướng nội bộ hấp thu đặc tính. Tóm lại, ta thể xác hủy, hồn phách lại bị hấp thu đi vào, cũng thua thiệt ta tu vi không tệ. Thần hồn đã phi thường vững chắc, cho nên ở cách địa phương này, ta đảo vô cùng an toàn. Chỉ cần không phải tới gần quá tinh chi bị ngạn nòng cốt, ta cũng sẽ không hồn phi phách tán. Thời gian không gian tụ điểm, Tần Xuyên mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ, lại liên tưởng kia Hắc Long lời nói, không khỏi hoảng nhiên. Không trách mới vừa rồi hắn dùng kiếm khí công kích hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì hắn kiếm khí nhìn như tại nội bộ thả ra, nhưng kỳ thật trung gian khả năng đất là thay đổi không gian song song cùng thời gian trục. Sớm cũng không biết thả ra đi nơi nào. Thậm chí, hắn thấy Tuyệt Ảnh, khả năng không phải là vốn là cái đó Tuyệt Ảnh. Cũng có tỷ lệ là không gặp được Tuyệt Ảnh. Đạo môn tổ tiên, chỉ sợ cũng là đột nhiên thông suốt, chế tạo ra này tinh chi bỉ ngạn. Cũng chính bởi vì này tinh chi bỉ ngạn huyền bí, quá mức huyền bí, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không dám nói toàn bộ khống chế. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đối với đúng đầu kia nghiệt xúc hồn phách không có biện pháp chút nào, tùy ý nó ở trong này chiếm cứ đi. Phó Thanh Y thở dài nói. Tần Xuyên ngạc nhiên. Sư phó, ngươi nói thế nào nghiệt xúc là vừa mới cái kia Hắc Long? Phó Thanh Y gật đầu một cái. Cái điều long tên là Thất Huyền Minh Long. Nó long hồn ở trong này cùng ta đánh không ít lần chăm sóc. Ngay từ đầu nó là ngại quá không thú vị, cho nên không đem ta hồn phách đánh tan. Nhưng sau đó, ngạo mạn chậm lục lọi ra một ít tinh chi bỉ ngạn bên trong không gian cùng thời gian quy luật sau, cũng biết như thế nào không gian khiêu dược đến chạy trốn. Nó tưởng lộng tử ta, cũng không có biện pháp. Chính nó luôn là khoác lác, nói nó là thượng cổ thời kỳ mạnh nhất long, bởi vì nó ăn còn lại các tộc long. Chỉ cần có tử khí, nó liền có thể không ngừng khôi phục cùng trở nên mạnh mẽ. Ta lúc đầu khiêu khích nó. Nói ngươi nếu lợi hại như vậy, tại sao sẽ còn bị nhốt ở trong này? Nó liền bị ta chọc giận, muốn cho ta hồn phi phách tán. Ta hoài nghi, nó chính là ban đầu là không ngừng lớn mạnh, khắp nơi sát sinh. Sau đó bị đạo môn chúng ta tổ tiên cho đánh bại. Lại cảm thấy đáng xấu hổ, không muốn đem chuyện này nói ra. Trong cấm địa long cốt chính là ban đầu nó long thân. Đạo môn tổ tiên chế tạo tinh chi bị ngạn, một bộ phận nguyên nhân là cứu lúc ấy bị đụng trái đất. Còn có một bộ phận nguyên nhân, ta phỏng chừng là vì phong ấm con rồng này long hồn. Không đúng, Tần Xuyên lắc đầu. Nếu như nó long hồn ở chỗ này, tại sao nó còn có thể trong cơ thể ta? Chuyện này cũng là để cho ta kỳ quái một chuyện. Tuy nói ta ở chỗ này đã có thể miễn cưỡng tồn tại, nhưng mới vừa rồi thấy ngươi tình trạng cơ thể, ta hay là không dám đến gần. Bên trong cơ thể ngươi thả ra ngoài đúng là long hồn. Bất quá, nhân loại chúng ta còn phút ba hồn bảy vía, hồn phách cũng không phải là chỉ có một luồng. Người này nếu kêu thất huyền minh long, đảm bảo không cho phép, nó hồn phách cũng có thể phân chia nhiều đây. Phó Thanh Y phân tích nói. Tần Xuyên tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại thật có loại khả năng này. Bởi vì mới vừa rồi hắn quả thật thấy long hồn cùng còn lại ở tinh chi bị ngạn có thể long hồn thống nhất. Mặc dù không biết rõ nó tại sao ở trong cơ thể ta, nhưng này bây giờ không trọng yếu. Ngược lại, thầy trò chúng ta xem ra đều phải bị vây ở chỗ này. Tần Xuyên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Phó Thanh Y nhưng là mặt lộ suy tư. Kia ngược lại chưa chắc. Lão đầu tử, ngươi đừng trêu chọc ta, ngươi là có thể mở lối đi, không phải tương đương với khống chế tinh chi bị ngạn. Tần Xuyên đạo. Phó Thanh Y mặt đầy trợn mắt. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thầy là dạng gì nhân vật thiên tài. Lúc trước quả thật không biết rõ làm sao mở ra cửa ra. Nhưng mới vừa rồi kia long hồn sử dụng chìa khóa mở ra cửa ra thời điểm, ta cảm nhận được cái loại này không gian rung động. Mặc dù chúng ta không thần vật, tương đương với không có thể ảnh hưởng tinh chi bị ngạn năng lượng, nhưng ta có thể thử một chút, dùng ta hồn phách lực coi như động lực, ảnh hưởng một chút không gian. Không đúng là có thể sao chép cái loại này mở ra phương thức. Tần Xuyên nghe một chút, mới vừa cảm thấy có kinh hỉ, lại sau đó một trận thấp thỏm. Ngươi dùng ngươi hồn phách làm động lực, đây không phải là tương đương với bắt ngươi thần hồn làm tiền đặt cuộc sao? Ngươi lúc trước nói qua, thần hồn cũng là năng lượng, cuối cùng cũng có sẽ tiêu tan một ngày. Cho nên cho dù có tiên nhân, cũng không phải là vĩnh sinh. Ngươi như bây giờ tử, vạn nhất không cẩn thận, không phải lập tức chết. Phi, nói khó nghe như vậy, vậy kêu là vũ hóa đăng tiên. Phó Thanh Y huyệt miệng. Ngươi có nhớ, mới vừa rồi tên kia nói tới. Cái gì? Hắn nói, lần này, ngươi đừng nghĩ muốn xấu hắn đại sự. Hắn tại sao phải nói lần này? Tần Xuyên sững sờ xuống. Chẳng lẽ còn có lần trước? Hơn nữa, hắn còn không chỉ một lần đề cập tới, hắn còn nói. Lần này ngươi quá yếu. Phó Thanh Nguy ánh mắt thâm thúy đạo. Tần Xuyên, ta có một loại cảm giác. Bây giờ hết thảy đã không phải lần thứ nhất phát sinh. Tần Xuyên cũng ý thức được cái gì, nhưng lại cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngươi là nói, ta đã từng ngăn cản qua nó, thay đổi qua hết thảy các thứ này. Nói xác thực, có thể là đời trước ngươi, hoặc là một cái khác thời không song song ngươi. Phó Thanh Y nghiêm mặt nói. Chương 686 cuối cùng quyết chiến 686. Tần Xuyên trong đầu giống như là bị thứ gì nổ một chút. Trong lúc nhất thời, số lớn suy nghĩ để cho hắn có chút không biết làm sao. nếu như dựa theo Phó Thanh Y cách nói, vậy hắn tựa hồ dần dần có chút minh bạch. Tại sao trong cơ thể mình sẽ có long hồn? Phó Thanh Y nhìn Tần Xuyên có cảm giác ngộ, gật đầu một cái. Không sai. Lấy tên kia hồn phách cường độ. Rất có thể. Lần trước thời không trong luân hồi. Nội trú đến bên trong cơ thể ngươi. Dĩ nhiên. Đây cũng là ta đoán. Nếu quả thật là lời như vậy. Hết thảy các thứ này phát sinh nguyên nhân. Khẳng định phức tạp hơn. Xem ra chỉ có chính nó rõ ràng nhất. Tần Xuyên đạo. Phó Thanh cười cười. Cho nên, ta làm hết sức thử một chút. Có thể hay không để cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi đã từng có ngăn cản nó việc trải qua. Bất kể vậy có phải hay không bây giờ ngươi. Chung quy đều là ngươi. Nếu như chúng ta đều ở chỗ này. Chính là chờ chết. Nhưng ngươi nếu là đi ra ngoài. Không cho phép ta còn có thể có cơ hội sống lại đây. Nghĩ tới đây Tần Xuyên cũng đồng ý Phó Thanh Y quan điểm. Lão đầu tử, vậy lần này thì nhìn ngươi. Tần Xuyên cười cười, nhưng trong lòng vẫn là rất là lo âu. Phó Thanh Y khóe miệng khẽ giơ lên. Gặp lại ngươi lớn lên. Ta rất vui vẻ yên tâm. Nếu như có cơ hội với người nhà đoàn tụ. Đừng trách cha mẹ ngươi. Bọn họ làm hết thảy. Đều là bảo vệ ngươi. Tần Xuyên ánh mắt phức tạp gật đầu. Những việc này, hắn trong lòng mình cũng minh bạch. Nói xong lời nói này. Phó Thanh Y nhắm mắt. Hắn thần hồn bắt đầu trở nên không nữa ổn định. Khi thì vặn vẹo. Khi thì phiêu hốt. Tần Xuyên biết. Hắn đây là đang cảm thụ không gian rung động. Tìm đúng cơ hội mở ra cửa ra. Trong lòng mặc dù cuống cuồng muốn đi ra ngoài. Nhìn tình huống bên ngoài. Nhưng lại không dám quấy nhiễu. Đột nhiên, Phó Thanh Y dương đôi mắt quát to. Đi xuống. Tần Xuyên sững sờ, liền gặp được chính mình phía dưới. Xuất hiện một mảnh hạt màu đỏ, rõ ràng là trong cấm địa cảnh tượng. Tần Xuyên sử dụng ra thiên cân trụy. Dù là có thể nhanh hơn một chút cũng tốt, từ kia nhỏ hẹp cửa ra, rơi xuống. Mà cơ hồ ngay tại Tần Xuyên đi ra trước mắt cửa ra chấm dứt nhắm. Tần Xuyên cũng không biết là Phó Thanh Y thần hồn không ổn định hay lại là đã hồn phi phách tán. Nhưng là hắn đều không có thời gian suy nghĩ những thứ này, hắn vừa rơi xuống đất, liền quét con mắt ngắm lái đi. Trong cấm địa mặt đất. Lại xuất hiện số lớn nước nẻ. Rất nhiều nham thạch to lớn cũng rớt xuống. Cả địa phương cũng với đất rung núi chuyển qua. Không thấy tuyệt ảnh. Cũng không thấy hai gã pháp sư. Lại chỉ thấy được bo gai tác. Chính cô Linh Linh nằm trên đất. Chảy ra một vũng máu. Đây là bo gai tác chiến đấu hậu cảnh giống. Man Vương các hạ. Tần Xuyên phi chạy tới. Khi thấy rõ bo gai tác bụng, đã bị mở ngực bể bụng, ruột cũng lưu một lúc sau khi, Tần Xuyên biết, đã hoàn, ngươi, rốt cuộc đi ra. Bo gai tác tối nghĩa mà nhìn Tần Xuyên, là tuyệt ảnh làm. Tần Xuyên hỏi, bo gai tác khẽ gật đầu, hắn giống như là biến hóa cá nhân, ta để cho pháp sư đi trước. Nhưng ta trung quy ngăn trở không hắn. Tần Xuyên nghe được phất cách cùng Giai Me Lai chạy trước. Đảo hơi chút vui mừng một ít. Có thể thấy bo gai tác như vậy truyền kỳ cường giả cũng không đỡ nổi giờ phút này long hồn phụ thể tuyệt ảnh. Tần Xuyên lại có chút không biết làm sao. Chính mình thật có thể ngăn cản nó. Đi! Bo gai tác trợn con ngươi, run rẩy mà vô lực tràn đầy máu tươi tay. Nắm Tần Xuyên tay, khàn khàn mà hô. Ta tin tưởng nếu như là năm đó Vô Phong toàn lực ứng phó, định có thể thắng hắn. Cho nên, ngươi cũng có thể. Vô Phong! Tần Xuyên cười khổ. Tuy nói Vô Phong cái chết chủ yếu là bởi vì kịch độc. Có thể coi là kiếm thánh trên đời. thật có thể ngăn cản lúc này đã dung hợp toàn bộ hồn phách thất huyền minh long sao? Nhưng là thấy man vương kia kiên định ánh mắt, Tần Xuyên lại cắn răng một cái. Đúng vậy, trừ quyết tử chiến một trận, hắn đã không đường có thể lui. Hắn không chỉ có muốn lấy được giải dược cứu người, còn muốn giết chết thất huyền minh long mới có thể thay đổi hết thảy. Bo gai tắc hô hấp càng ngày càng yếu ớt, nhưng Tần Xuyên đã không có thời gian chờ hắn rời đi. Tần Xuyên quỳ xuống, hướng tên này đáng giá tôn kính truyền kỳ võ giả dập đầu một cái đầu. Sau đó đứng dậy, đem hết toàn lực mà chạy về phía bên ngoài hang. Đường Vi cùng Phất Cách, Giai Me Lai chạy đến bên ngoài hang sau. Trước tiên liền không đợi những người khác hỏi nhiều, liền muốn mang mọi người rời đi nơi này. Làm gì đi vội vã? Con của ta đây. Tử La gấp mà mắt rưng rưng nước mắt. Ba người không biết rõ làm sao trả lời. Đường Vi trên mặt ảm đạm, khiến cho mọi người tan nát cõi lòng. Cũng không các loại chờ mọi người đứng dậy. Chỉ thấy cả người phảng phất thiêu đốt ngọn lửa màu đen tuyệt ảnh. Từ bên trong lói lên tới. Dù là việc trải qua cùng man vương chiến đấu, tốc độ của hắn cuối cùng quá nhanh. Chỉ so với Đường Vi ba người chậm không bao lâu, liền đuổi theo ra tới. Thật tốt, đều tại A. Mặc dù cùng lần trước so với có mấy người không giống nhau, nhưng cũng may, ta muốn người vẫn còn ở. Tuyệt ảnh phảng phất lầm bầm lầu bầu, con ngươi màu đen nhìn về Liễu Hàn Yên chỗ ấy. Đường Vi thấy tuyệt ảnh đi ra, không khỏi mặt đẹp trắng bệch. Ngươi đem man vương thế nào? Cái đó to con. Tuyệt ảnh cười lạnh. Phỏng chừng đã lưu máu cạn, ta cũng không rảnh rỗi để ý hắn. Các ngươi đi mau, ta tới nhốt hắn. Giai Me Lai đứng lên trước, thi triển ra một đạo tinh thần bích lũy, lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem tuyệt ảnh nhốt ở bên trong. Chúng biết đến, man vương cũng không ngăn được, bọn họ lưu lại cũng là chết. Thấy Giai Me Lai đứng ra, cũng chỉ đành đứng dậy chạy trốn trước. Nhưng là không chờ bọn họ lên đường, tuyệt ảnh lại đột nhiên lắc người một cái, cưỡng ép đụng nát tinh thần ma pháp nhà tù, đi tới Giai Me Lai trước mặt. Nhân loại hồn phách mạnh hơn nữa có thể mạnh tới đâu? Tuyệt ảnh suy cười một tiếng, một chưởng đi xuống trực tiếp đập nát Giai Me Lai đầu. Không được. Phất Cách mắt thấy đồng bạn bị giết, bi thương thét chói tai, điên cuồng hướng tuyệt ảnh đánh ra một đạo hủy diệt sóng trùng kích. Màu xám bạc sóng trùng kích vừa vặn đánh thủng tuyệt ảnh đầu, trong giây lát đó đầu người tiêu tan. Mọi người mắt thấy tuyệt ảnh đầu cứ như vậy biến mất, không khỏi lộ ra khiếp sợ và vui mừng. Chuyện này, đây là thành công. Mọi người thật không dám tin, man vương giải quyết không cường địch, lại không ngăn được Phất Cách hủy diệt ma pháp. Nhưng là, làm tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng một màn xuất hiện. Năng lượng màu đen từ tuyệt ảnh trên thi thể nhô ra, tạo thành một cái dữ tợn long đầu sau, lại hướng cách đó không xa Liễu Hàn Yên cuồng dũng tới. Hai tử cẩn thận. Làm mọi người chú ý đến hết thảy các thứ này lúc, cũng đã không kịp ngăn cản. Liễu Hàn Yên vốn là trúng độc, vào lúc này căn bản không cách nào né tránh. Trơ mắt nhìn long hồn tiến vào trong cơ thể mình, đầu óc trống rỗng. Tuyệt ảnh ngã xuống, nhưng Liễu Hàn Yên như kỳ tích đất phảng phất không hề bị táng long tán ảnh hưởng đứng lên. Nữ nhân một con tóc đen ở gió núi bên trong phiêu động, nâng lên vuốt tay, mở ra hai tròng mắt. Con ngươi đen kịt một màu, tuyệt dị cùng mơ u, mang theo khí tức tử vong hắc vụ ở Liễu Hàn Yên trên người lượn quanh. Rốt cuộc, Liễu Hàn Yên tự lẩm bẩm, hoạt động cánh tay, hai chân, cảm thụ thân thể của mình. Rốt cuộc, chí mơ đến mức Hàn Tiên Thiên Thủy Linh Thể, ta còn là lấy được ngươi. Ở tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm thời điểm, Liễu Hàn Yên ngoắt tay, chỉ thấy kia hoàn thành thể thần vật từ tuyệt ảnh trên thi thể bay ra ngoài. Thần vật rơi vào Liễu Hàn Yên trong tay theo một cổ năng lượng màu đen bọc, dần dần thu nhỏ lại. Liễu Hàn Yên khẽ hé mở miệng trực tiếp đem thần vật nuốt xuống. Tần Xuyên cũng đã thành thói quen như vậy, yên lặng, khe khẽ thở dài, tiếp tục đẩy xe lăn, dự định đi ra ngoài. Đang lúc này, một cái trong suốt u nhã ở Tần Xuyên trong tai đắt lâu thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Bây giờ trời lạnh. Tần Xuyên thân thể như bị điện giật, tay run lên, mãnh mà cúi đầu, nhìn về phía nữ nhân. Chỉ thấy Liễu Hàn Yên chậm rãi ngẩng đầu, hồi mâu dùng nhu tình như nước ánh mắt nhìn hắn. Chờ xuân về hoa nở, chúng ta đi kết hôn có được hay không? Nữ nhân nở nụ cười, uyển như băng sơn tuyết liên hoa mở. Tần Xuyên hốc mắt không bị khống chế ướt át, trọng trọng gật đầu. Nghe ngươi! Chương 690 Bắc Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mỹ Tết Sát. Tiểu thư đặc biệt trong trấn nhỏ. Một nhà hoa phu bánh bột phòng. Gần cửa sổ chấu ngồi một bên, Sở Mít phu nhân nhìn một phong công văn, nơi nơi lệ quang, nơi nơi không thể tin được. Tiên sinh, ngài là nói, muội muội ta cũng đã không thể trở lại sao? Phụ nhân sảng nhiên hỏi. Mặc âu phục, đánh cà vạt, xem ra giống như là nước Mỹ quan phương nhân viên Tần Xuyên. Dùng một cách lưu loát tiếng Anh giọng Mỹ trả lời. Vâng, ta biết cái hiện thực này rất khó tiếp nhận, nhưng San Mạn Toa là một phi thường kiệt xuất đồng nghiệp. Nàng là CIA làm hết thảy. Đều là lợi quốc lợi dân nhiệm vụ trọng yếu. Xin ngươi hiểu. Nàng cũng rất không bỏ các ngươi những thứ này người nhà. Nhưng nàng lý tưởng. Hay là ở quốc gia này phía sau. Lặng lẽ dâng hiến nàng cả đời. Ta vẫn cho là. Nàng là ở phố Gôn công việc. Mặc dù nàng rất ít điện thoại tới. Ta cảm thấy được phải có chút kỳ quái. Bây giờ nhìn lại, ta thật không một chút nào biết cô em gái này. Sở Mít phu nhân lau lau nước mắt, cười nói. Ta biết. Cảm ơn các ngươi tới nói cho ta biết tin tức này. Ta nhất định sẽ dựa theo bảo mật điều khoản. Bảo thủ điều bí mật này. Xin ngài nhắn lời cho muội muội ta. Bất kể nàng là tình báo đặc công cũng tốt. Phố Gôn nhân viên cũng tốt. Nàng đều là ta thích nhất muội muội. Tần Xuyên cười nhạt cười, gật đầu một cái, sau đó đem một tấm Hoa Kỳ ngân hàng chi phiếu đưa tới. Nơi này là 5 triệu đô la. Là San Mạn Toa đem mình dâng hiến cho quốc gia sau. Tốt đi xuống tiền trợ cấp. Nàng cả đời này đều sẽ không yêu cầu hoa khoản tiền này. Thật sự bằng vào chúng ta lựa chọn giao cho ngươi người tỷ tỷ này. Tần Xuyên đạo. Sở Mít phu nhân nghe một chút, giật mình lắc đầu. Không, không, cái này quá nhiều. Xin nhận lấy cho ngươi bọn nhỏ chế tạo tốt hơn tương lai. Đây cũng là San Mạn Toa hy vọng thấy. Tần Xuyên trịnh trọng nói. Phụ nhân nghe nói như vậy, cảm khái không thôi mà cầm lấy chi phiếu. Thượng đế a, nguyện ngài phù hộ San Mạn Toa, ta không tưởng muội muội. Tần Xuyên cũng không nhiều lưu, đứng dậy trịnh trọng hướng phụ nhân cúc một cung, xuất phát từ nội tâm nói câu. Thật xin lỗi. Phụ nhân không ngừng bận rộn lắc đầu nói. Không không. Tiên sinh. Ngài không có gì đáng giá có thể nói xin lỗi. Này dù sao cũng là muội muội ta tự lựa chọn. Mặc dù vĩnh viễn không thấy được nàng, nhưng ít ra ta rốt cuộc biết chân tướng. Tần Xuyên miễn cưỡng cười cười, cùng phụ nhân nói lời từ biệt. Lúc trước hắn được Minh Long ảnh hưởng, lãnh khốc mà trực tiếp giết chết Ếp Ly. Mặc dù nói cũng coi như báo thù, có thể quay đầu nghĩ đến, vẫn cảm thấy thẹn trong lòng. Đặc biệt đối với đúng Ếp Ly thân nhân. Mặc dù nói khoản tiền này không quan trọng, nhưng ít ra để cho ếp ly mất tích có cái lý do để cho sở mít người một nhà thoải mái trong lòng một ít, cũng coi như Tần Xuyên một loại đền bù. Đi ra bên ngoài bãi đậu xe sau, Tần Xuyên lái một chiếc tạm thời mướn pho xe, lái đến gần đây một tòa Holiday quán rượu. Trở lại tối hôm qua ở trong căn phòng, ở giường hai người bên trên, một cái dịu dàng thân thể mềm mại đang bị màu trắng chăn che lấp, chỉ lộ ra phía ngoài vài đen nhánh sợi tóc. Mà ở gối một bên còn có một cặp miếng khoai tây chiên, quả hạt mảnh vụn, hiển nhiên là buổi sáng ăn chút quà vặt lại rúc vào đi ngủ. Tần Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Từ lúc với nữ nhân này quyết định tính thực chất tình nhân quan hệ, nữ nhân này liền càng ngày càng tứ vô kỵ đản, hoàn toàn không cái loại này đại gia tộc danh viện tư thái. Trong cuộc sống càng là tùy ý tới cực điểm. Bất quá, vừa nghĩ tới nữ nhân hai cái đùi đẹp kia tràn đầy co giãn chân bắp thịt, nhỏ nhắn mềm mại nhắn nhủi da thịt, Tần Xuyên hay lại là lựa chọn không nhìn bộ phận không quá thoải mái phương. Đứng lên tiểu thấm thấm, Tần Xuyên ngồi ở mép giường, vỗ vỗ nữ nhân cái mông. Có thể nạp lan thấm chỉ phát ra hừ hừ hai tiếng, căn bản không nghĩ muốn lý tới. Tần Xuyên tà tà cười một tiếng, chợt một cái vén chăn lên. A, nạp lan thấm cảm thấy trên người chợt lạnh, một cổ trắng nuột mà không mảnh vải cứ như vậy lộ ra ngoài trong không khí. Tần Xuyên cả người đặt lên đi, một cái tay nhét vào nạp lan thấm giữa hai chân khe hở, một cái tay khác chính là đè ở nữ nhân bên trái ngực, dùng sức xoa bóp. Ngươi làm gì vậy a? Nạp lan thấm u vinh quy quy mơ một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy nam nhân một cái tay đã tại nàng phía dưới làm bậy, thậm chí còn đem ngón tay đầu đưa vào đi. Tần Xuyên mặt đầy không nói gì. Lười vợ quả nhiên là chưa giặt qua, ngươi phía dưới như vậy Niêm Hồ ư cũng có thể ngủ. Niêm Hồ ư cũng là ngươi hại, đều là ngươi chính mình tạo nghiệt, nhanh lên đi xuống, lão nương còn phải ngủ đây. Nạp lan thấm liếc một cái. Tần Xuyên cười dơ, dơ quy quy, e u, nói. Ta phải cho ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại. Chờ chút còn phải đi đường đâu rồi. Như vậy đi, ta giúp ngươi hâm nóng người một chút. Vừa nói Tần Xuyên há mồm liền hướng nữ nhân trên môi hôn một cách đi. Cái hôn này đem nạp lan thấm hơi thở mùi đàn hương từ miệng cạy ra, đích thân đến nữ nhân mềm mại đầu lưới. Tần Xuyên nhưng là cảm thấy không ổn, ta đi. Tần Xuyên vội vàng đem miệng rời đi, giở khóc giở cười. Ngươi rốt cuộc ăn cái gì? Trong miệng mùi vị gì? Nạp lan thấm đưa tay ôm Tần Xuyên cổ, mỉ tiếu. Thế nào, hành tây vị miếng khoai tây chiên không dễ ngửi sao? Ngươi như vậy thích giày vò ta, lão nương sẽ để cho ngươi giày vò tới nha. Hôn ta nha. Tần Xuyên nuốt cổ họng lung, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua đến bây giờ, nạp lan thấm một mực không đánh răng. Hắn cũng không muốn lại thể nghiệm tư vị kia, một rút lui thân thể cởi đến quần đảo. Hôn nhẹ liền miễn, hay lại là thẳng vào chính đề quan trọng hơn. Vừa dứt lời, Tần Xuyên nắm nạp lan thấm cặp chân, đem nữ nhân nghiêng người, vỉnh cao cái mông gần ngay trước mắt. Cũng không để ý nữ nhân ở nơi đó tát bát giãy xua, sơ thương ra trận trực tiếp đặt lên đi. Theo nạp lan thấm một tiếng kiều ngâm, hai người lại kết hợp với nhau. Lộn một cái, tập thể dục sáng sớm. Sau Tần Xuyên thần thanh khí sảng mà từ trên người nạp lan thấm đi xuống, đẩy đẩy nữ đùi người. Ngoan ngoãn đi tắm, chờ chút còn muốn đi Mexico đây. Cảm giác xương đều phải tán giá, nạp lan thấm mặt đầy đỏ mặt, ngoài miệng lại không chịu nhượng bộ. Sớm biết không với ngươi đến, ngã nhào man ngưu như thế, nếu là dám để cho lão nương mang thai, lão nương đã chết ngươi. Này, đây chính là ngươi muốn ta mang ngươi đến. Nếu như ngươi không muốn cùng đến ta, ta đây bây giờ liền phái người đưa ngươi trở về. Giúp quốc thổ an toàn bộ đi mới xây mới hệ thống phòng ngự. Đó mới là ngươi chức vụ mình công việc a. Tần Xuyên cười nói. Nạp Lan Thấm nghe một chút, nhất thời u oán nói. Thân ái, ngươi liền độc ác như vậy, đem ta ném như vậy một đám ngu xuẩn trong đống đi. Ta đi tắm, Hoàn vội vàng lên đường. Nạp Lan Thấm rất sợ thật lại bị đưa đi an toàn bộ. Chân trần nha. Đi lên đầy đất quà vặt túi chứa hàng. Chạy vào phòng vệ sinh. Mê Hi. Cô Nam Bộ Quốc tế Thầy Thuốc tổ chức tạm thời y tế trú đóng điểm. Số lớn dân thường ở chỗ này coi bệnh chạy chữa. Mặc dù đến Bắc bán cầu mùa đông, nhưng virus ảnh hưởng cũng không có yếu bớt. Thầy thuốc tài nguyên thiếu hụt, khiến cho quốc tế thầy thuốc đoàn đội càng mấu chốt. Ít quý từ thiện. Trong năm ấy, lần nữa chạy. Hơn nữa ở trung quy bày ra vận doanh bên trên. Do Bạch Dạ tới trực tiếp quản lý. Cho nên hiệu suất cực cao mà ở toàn cầu phạm vi đưa đến rất tốt phản hưởng. Diệp Tiểu Nhu cũng rốt cuộc dễ dàng không ít. Có thể không buồn không lo mà làm nàng giỏi chuyện. Ở tiền tuyến nhất mang theo đoàn đội thành viên. Phục vụ các nơi nghèo khó đám người. Ở một gian bên ngoài lều. Diệp Tiểu Nhu đang theo mấy cái đồng nghiệp thương lượng sáng ngày mốt an bài. Đột nhiên. Thấy một đôi nam nữ từ nơi không xa cười đi tới. Tần Xuyên ca. Nạp Lan học tỷ. Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc vui mừng cười một tiếng để cho các đồng nghiệp trước mỗi người đi làm việc. Các ngươi nhanh như vậy liền đến à nha. Ta còn tưởng rằng muốn hai ngày nữa đây. Diệp Tiểu Nhu chạy tới nói. Tần Xuyên rất là đau lòng sờ một cái nữ hài gương mặt. Này không nóng này muốn nhìn ngươi một chút sao, mới ra ngoài hơn một tháng, làm sao lại gầy nhiều như vậy. Diệp Tiểu Nhu mặt phiếm hồng choáng váng. Nào có khuyết đại như vậy, ta chỉ là động động miệng lưới, cũng không làm gì sao sống. Man Vương các hạ khi còn sống cũng rất thích ngươi. Bây giờ do ngươi tới tham gia quốc tế thầy thuốc tổ chức. Thay hắn hoàn thành ước nguyện. Ta nghĩ rằng hắn dưới cửu tuyển chắc cũng sẽ thật cao hứng. Tần Xuyên tâm lý đối với đúng Man Vương qua đời còn rất là tiếc nuối. Diệp Tiểu Nhu gật đầu một cái. Đúng vậy. Thật ra thì rất nhiều thầy thuốc cũng thật hoài niệm Man Vương lão nhân gia ông ta. Chẳng qua là tất cả mọi người cho là hắn về hưu. Rất đáng tiếc không với hắn nói lời từ biệt. Đúng, Man Vương hắn thu dưỡng những thứ kia cô nhi cũng an bài xong chứ. Tần Xuyên hỏi. Diệp Tiểu Nhu cười nói. Sớm an bài thỏa đáng. Đường Vi tỷ mang theo những thứ kia cô nhi đi nước Anh. Để cho bọn họ bên trên mình thích trường học. Cũng coi như Đường Vi tỷ đối với đúng Man Vương báo ăn. Vậy thì tốt, Tiểu Nhu ngươi bận rộn hoàn bên này chuyện cũng có thể chuẩn bị trở về nước. Tần Xuyên đạo. Diệp Tiểu Nhu từ trong thâm tâm vui vẻ nói. Ta đương nhiên hội trở về nha, thật vất vả, Liễu tỷ tỷ tỉnh lại, các ngươi hôn lễ ta nhất định phải tham gia nha. Nạp Lan Thấm ở bên mắt trợn trắng. Tiểu Nhu, bọn họ kết hôn, ngươi cao hứng như thế làm gì? Diệp Tiểu Nhu cắn cắn môi, xấu hổ nói. Liễu tỷ tỷ đại độ như vậy, chúng ta cũng không thể quá hẹp hòi nha, đều là người một nhà cả. Thật phục ngươi, thật là ngu, thật là ngây thơ. Nạp Lan Thấm chua xót nói. Diệp Tiểu Nhu sẽ không để ý, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đạo. Tần Xuyên ca, ta dẫn ngươi đi thấy cá nhân, ngươi khẳng định không nghĩ tới nàng cũng ở đây. Tần Xuyên mặt đầy ngẩn ra, liền bị Diệp Tiểu Nhu lôi kéo đi tới trước mặt thầy thuốc coi bệnh tịch. Đột nhiên, Tần Xuyên thấy một cái buộc tóc đuôi ngựa. Dung nhan thanh lệ, vóc người cao gầy nữ bác sĩ, ở một hàng thầy thuốc chính giữa. Rất là dễ thấy. Chu Phương Ngữ